Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, trang 1034. Liền ở người nọ cho rằng chính mình sẽ bị Sở Đức cấp đề bạt lên thời điểm, Sở Đức bỗng nhiên nhẹ nhàng mà nói: "Đem người này kéo xuống đi xử lý đi, nhớ rõ xử lý sạch sẽ một chút. Đừng lưu cái gì dấu vết." Là vừa dứt lời, bên người liền xuất hiện hai người trực tiếp đem che ở Sở Đức trước mặt lão chiến hữu cấp mang đi. Người nọ nguyên bản trên mặt còn mang theo cười, kết quả nghe thấy Sở Đức nói như vậy lúc sau, biểu tình đã hoàn toàn cứng đờ. Hắn bị kéo xuống đi thời điểm bắt đầu điên cuồng giãy giụa lên, hơn nữa bắt đầu điên cuồng nhục mạ Sở Đức. "Sở Đức, ngươi điên rồi sao? Ta chính là ngươi lão chiến hữu, ta chẳng qua là tưởng cùng ngươi ôn chuyện mà thôi, ngươi liền muốn hại chết ta? Ngươi loại này tiểu nhân dựa vào cái gì muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi năm đó lần đầu tiên thấy Vô Mặt thời điểm bị dọa đến chân đều thẳng run run, đầu cũng không dám ngẩng lên lên." Người chung quanh nghe thấy được người này nhục mà, tất cả đều cúi đầu làm bộ chính mình là cái kẻ điếc. Bọn họ hận không thể làm bộ chính mình không có nghe thấy. Ai không biết gần nhất Sở Đức tàn bạo dọa người, kết quả trước mắt cư nhiên bị người tuôn ra loại này chuyện cũ. Kia hai cái chuẩn bị đem người kéo đi phó thủ càng là một cái cơ linh, vội vàng đi đổ người kia miệng, lại thấy cái kia tự biết đã đại họa lâm đầu người điên cuồng giãy giụa mở ra, một bên giãy giụa một bên còn tiếp tục nhục mạ: "Năm đó ở trên chiến trường thời điểm, là ai đi theo Vô Mặt sau lưng, vẫn luôn ở nghiên cứu hắn nhất cử nhất động? Năm đó ở trên chiến trường thời điểm, là ai bị Vô Mặt dùng chân dẫm lên đầu?" Sở Đức nguyên bản muốn trực tiếp chạy lấy người, kết quả đang nghe thấy phía sau người nhục mạ lúc sau, hắn bước chân bỗng nhiên dừng lại. Người nọ như cũ ở Sở Đức sau lưng chửi ầm lên, rốt cuộc bị bên người nhân thủ vội chân loạn mà ngăn chặn miệng. Sở Đức chậm rãi quay đầu nhìn về phía người kia, người nọ nguyên bản còn ở điên cuồng giãy giụa tới, kết quả thấy Sở Đức quay đầu nhìn về phía hắn khi động tác không tự chủ được ngừng lại. Sở Đức nhìn người nọ lại cười, người nọ cả người đánh một cái run run. Liền ở ngay lúc này, hắn phía sau hai người lập tức đem hắn kéo đi xuống, cuối cùng chỉ để lại một chuỗi từ trong cổ họng phát ra nức nở thanh. Sở Đức ở người nọ bị kéo sau khi đi, hướng tới chung quanh chậm rãi nhìn quét liếc mắt một cái, hắn cười nói: "Các ngươi vừa mới đều nghe thấy được cái gì? Chúng ta cái gì đều không có nghe thấy." Đứng ở Sở Đức bên người một cái nhất cơ linh người lập tức nói: "Đúng vậy, tướng quân ngài ngày này bôn ba xuống dưới cũng là vất vả đi, ngài chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, chúng ta bên này cũng sẽ mau rời khỏi, sẽ không lưu lại một chút dấu vết." Sở Đức nhìn chính mình phía sau đám kia người, trên mặt kia lệnh người sờn tóc gáy tươi cười rốt cuộc biến mất, hắn quay đầu không nói một lời rời đi nơi này, chỉ để lại phía sau một đám phảng phất sống sót sau tai nạn người sôi nổi thở hổn hển, như là một lần nữa nhặt về một cái mệnh. "Vai hề tướng quân, nguyên lai năm đó đã từng bị Vô Mặt đánh bại qua a." Có người một bên tưởng một bên nhìn Sở Đức rời đi phương hướng, hắn đương nhiên không sai quá, vừa mới ở đề cập Vô Mặt khi, Sở Đức trong mắt kia đáng sợ lạnh băng, trách không được Vai Hề tướng quân nhắc tới Vô Mặt liền tức giận như vậy, chỉ sợ những việc này đối với Vai Hề tướng quân tới nói đều là nhất mất mặt hồi ước đi. Chương 519 tồn tại giống nhau, bởi vì cái kia đột nhiên toát ra tới người, sở hữu đi theo Sở Đức bên người người đều đã biết một sự kiện: Sở Đức năm đó đã từng ở Vô Mặt thủ hạ có một đoạn không thể diện hồi ước, mà hắn thực chán ghét người khác nhắc tới chuyện này, bởi vậy những người này một cái so một cái thông minh, một cái so một cái đem miệng bế nghiêm, sợ chính mình trở thành tiếp theo cái bị kéo đi người, chờ đến bọn họ lại lần nữa thấy vô mặt thời điểm, những người này tâm tình liền có chút bất đồng, trách không được vai hề tướng quân như vậy hận vô mặt. Những người này khe khẽ nói nhỏ nói, nếu là vai hề tướng quân, ta cũng nhất định sẽ muốn giết hắn, cứ việc tất cả mọi người không dám đem chuyện này hướng ra nói. Chính là trong một đêm, cơ hồ sở hữu ở đây người đều cam chịu một sự kiện. Đó chính là Sở Đức nếu có cơ hội, nhất định sẽ muốn giết vô mặt, kia chính là nhục nhã chi thù. Sao có thể sẽ dễ như trở bàn tay liền buông tha, hơn nữa. Lấy Sở Đức hiện tại càng thêm bạo ngược tâm tính, người thường còn lo lắng sẽ chọc giận hắn đâu. Huống chi trước mắt người này, bất quá. Tuy rằng lúc ấy Sở Đức có thể dặn dò quá không cần đem chuyện này để lộ ra đi. Nhưng chuyện này cuối cùng vẫn là bị rất nhiều người đã biết, chẳng qua. Này cùng ngày đó ở đây người không có quan hệ. Mà là kia khớp chỗ không ở camera bại lộ hắn. Hoa Hoa đang ở trong tiệm chọn lựa vật phẩm thời điểm. Đột nhiên nghe thấy được TV thượng truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Nàng ngẩng đầu nhìn qua đi. Chỉ nhìn thấy một cái gần nhất mọi người đều rất quen thuộc. Hơn nữa cũng rất xoáy khí người xuất hiện ở trên màn hình gần nhất. Tựa hồ có một đám gián điệp mai phục tại trong thành thị. Hy vọng thị dân nhóm có điều cảnh giác, nếu phát hiện gián điệp tồn tại, thỉnh kịp thời hội báo cấp địa phương cảnh sát, lúc cần thiết nhưng áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Hoa Hoa nhận ra tới người này, đây là gần nhất áo lai đế quốc hành sự tác phong nhất cường ngạnh. Tướng quân, cũng là truyền thuyết giữa vận mệnh chi tử, Hoa Hoa theo bản năng hướng tới hắn nhìn một hồi. Sau đó lại đột nhiên đem tầm mắt rời đi, không hổ là vận mệnh chi tử a. Lớn lên thật sự đủ soái, bên cạnh một người chú ý tới Hoa Hoa tầm mắt. Đối với Hoa Hoa nói, bất quá, quang nhìn gương mặt này, ai có thể nghĩ đến vận mệnh chi tử cũng là từ tầng dưới chót vị trí thượng bò lên tới a. Nếu không phải mấy ngày hôm trước thấy vận mệnh chi thư thượng nội dung, ta cũng không biết hắn trước kia còn như vậy đáng thương quá. Hết chương.